Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngoan tuyệt thiên hạ. Sở Vương trong đại doanh, hắn như trước lo sợ bất an. Vương đô quá trọng yếu, thậm chí so với Trấn Tây Thành còn trọng yếu hơn, so với trước mắt chiến cuộc còn trọng yếu hơn. Cho nên ở Ninh Chính cùng Trầm Lãng quân đội bị tiêu diệt Tấu Chương đến phía trước, Sở Vương sẽ không lại đánh Trấn Tây Thành. Hắn đại quân luân phiên công thành, cũng tránh hảo uể oải bất kham, có thể mượn cơ hội nghỉ chỉnh mấy ngày. Hắn cũng không có chờ quá lâu, ngày kế liền đợi được Sở Vương Đô tới tin tức. Chỉ bất quá không phải tin chiến thắng. Vương Đô 800 dặm kịch liệt, một cái kỵ binh cực nhanh vọt tới. Sở Vương thân thể không khỏi chấn động, mừng rỡ trong lòng. Vương hậu cùng Xu mật sứ Liên Kính vẫn là lợi hại. Vẻn vẹn không tới một ngày, liền triệt để diệt Ninh Chính cùng Trầm Lãng quân đội. Khoảng khắc sau, cái này phong Tấu Chương xuất hiện ở Sở Vương trong tay. Quả nhiên là Vương hậu cùng Liên Kính. Nhưng phía trên tin tức, cơ hồ khiến Sở Vương trực tiếp bất tỉnh đi. Vương đô ngoại thành rơi vào tay giặc. Ninh Chính cùng Trầm Lãng quân đội đánh vào thành bên trong. Thế nhưng, Liên Kính Xu mật sứ đã dẫn dắt quân đội lui giữ nội thành. Tuyệt đối sẽ một bước cũng không nhường. Ngoại thành dĩ nhiên rơi vào tay giặc. Đây là làm sao làm được à? Trầm Lãng mới chính là không đến 1 vạn quân đội a, 70 ngàn thủ quân a, không đến nhất thiên, ngoại thành liền rơi vào tay giặc. Hơn 1 canh giờ sau, phần thứ 2 Tấu Chương truyền đến, nội thành rơi vào tay giặc. Liên Kính Xu mật sứ xuất lĩnh tàn quân lui giữ vương cung. Lại qua hơn 1 canh giờ, thứ 3 phần Tấu Chương truyền đến, Ninh Chính, Trầm Lãng đốt cháy Sở Vương cung, liệt diễm sông thiên. Trong nháy mắt, Sở Vương cũng nữa thừa nhận không được cái này đả kích khổng lồ. Vị trí trái tim, cảm giác được một hồi quặn đau, mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh đi, mãi cho đến ngất về sau, khóe miệng mới tuôn ra một ngụm máu tươi, cả người, thậm chí từng đợt co giật. Vương cung a, Sở quốc vương tộc tiêu hao mấy trăm năm mới xây thành vương cung, coi như đánh hạ 10 cái trấn Tây Thành, cũng vãn hồi không được tổn thất a. Đó là ta Sở thị gia tộc căn cơ. Trầm Lãng tiểu xúc sinh, ngươi tốt độc, thật là độc a, ngươi làm như thế, không sợ kích thích làm tức giận thiên hạ chư vương sao? Sở Vương tuy là ngất, thế nhưng đáng sợ tin tức xấu như trước liên tục không ngừng truyền đến. Sở Vương cung triệt để trở thành phế tích. Vương hậu, Nhan Phi, mấy vị vương tử, công tử toàn bộ bị Trầm Lãng bắt được. Tiếp theo là Sở quốc Hắc Thủy Thai mật tấu. Trầm Lãng làm cho vương hậu, vương tử, công chúa đám người diễu phố thị chúng, vô cùng nhục nhã. Sở Vương đô phụ cận hết thảy thành quận tập kết đại quân đến đây cứu viện. Sở 70 ngàn viện quân đại bại. Một chuỗi dài tin tức xấu. Sở quốc thái tử hận không thể mình cũng lập tức thổ huyết ngược lại xuống. Hiện tại phụ vương ngất, hắn phải làm gì? Hết thảy phát sinh trước mắt, hầu như triệt để phá vỡ thế giới của hắn. Trầm Lãng là làm sao làm được à? Xuất lĩnh hơn 1 vạn đại quân vượt qua 1000 dặm đại tuyết sơn, đây cơ hồ cũng đã là thần tích. Mấu chốt là vẻn vẹn không đến nhất ngày, liền công hãm Sở Vương đô. Tuy là vương đô trống rỗng, chỉ có 1 vạn cấm vệ quân mới thật sự là tinh nhuệ, nhưng dầu gì cũng có 70 ngàn đại quân. Coi như là 70 ngàn đầu heo thủ như vậy kiên thành, cũng không nên thua thành cái dạng này a. Trong vòng 1 ngày đánh liền xuống, Trầm Lãng đến tột cùng là người hay là quỷ a? Sở Vương là nhánh đại quân này tuyệt đối trưởng khống giả. Hiện tại hắn ngất, đại quân tất cả hành động lập tức đình trệ. Sở quốc thái tử hạ lệnh phong tỏa tất cả tin tức. Nhưng về sau, chờ sở vương tỉnh lại, sở vương đô, trầm lãng nhìn trước mắt cái này cô gái tuyệt mỹ. Thực sự là mỹ à? Đương nhiên không có Mộc Lan bảo bối như thế mỹ, nhưng khí chất này tràn ngập tuyệt đối phong độ của người trí thức. Rõ ràng là hồ ly tinh, lại làm cho nhất chủng Lâm Đại Ngọc cảm giác, mỗi một cái động tác đều yêu nhã mềm nhẹ, phảng phất liền con kiến đều luyến tiếc giết chết. Ngươi chính là Nhan Phi. Trầm lãng đạo, ta là. Nhan Phi thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất con thỏ một dạng ôn nhu nhát gan. Trầm lãng cười nói, quả nhiên là tuyệt mỹ à, để cho ta ngủ một cái, có được hay không à? Nhan Phi thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi, rung giọng nói, Trầm công tử như làm bẩn ta thanh bạch, ta đây chỉ có một con đường chết. Ô, Trầm lãng cười nói, ta đùa giỡn, ngươi coi như để cho ta ngủ, ta cũng không dám ngủ à. Nhan Phi, ngươi biết có một câu nói sao? Phi thường độc một câu nói. Nhan Phi u nhiên muốn khóc nói, thần thiếp ngu dốt, Trầm công tử chỉ giáo, ngươi dĩ nhiên tại thì bên trong hạ độc. Trầm lãng hô lớn, những lời này rất độc đi. Nhan Phi hoảng hốt, Trầm lãng nói, không được, ngươi còn có một câu độc hơn, ngươi ít bên trong có độc. Lời này vừa ra, Nhan Phi sắc mặt kịch biến. Ha ha ha, Trầm lãng nói, không nghĩ tới a, ta vẫn cho là những lời này là vui đùa, lại không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải chân nhân. Nhan Phi run rẩy nói, Trầm công tử, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trầm lãng nói, ngươi là Phù Đồ Sơn đệ tử đi. Nhan Phi kinh ngạc lắc đầu nói, Phù Đồ Sơn, làm sao có thể, ta là sở quốc quý tộc Nhan thị gia tộc chính nữ. Ta tay trói gà không chặt, một chút võ công cũng sẽ không. Trầm lãng nói, ngươi lợi hại cũng liền lợi hại ở một chút võ công cũng không biết. Cho nên sở vương mới sẽ không hoài nghi ngươi. Bên người hắn tông sư cao thủ cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Ngươi chẳng những là Phù Đồ Sơn đệ tử, hơn nữa còn dùng chính mình thân thể nuôi cổ, đồng thời ở cùng sở vương ân ái đem cổ trùng trồng vào trong cơ thể hắn. Tiếp đó, Trầm lãng đi tới Nhan Phi trước mặt, ngửi nàng mùi trên người, hướng nàng bụng một cái tọa độ một điểm nói, cổ trùng ở chỗ này. Lời này vừa ra, Nhan Phi mặt sắc càng thêm hoảng sợ biến sắc, bởi vì Trầm lãng chỉ được địa điểm hoàn toàn chuẩn xác. Những thứ này cổ trùng ngủ say bên trong. Trầm lãng nghi ngờ nói, ghê gớm a, ngươi là nữ nhân, vốn hẳn nên tiếp thu trùng tử, kết quả ngược lại đem trùng tử rót vào sở vương trong cơ thể. Phù Đồ Sơn thực sự là lợi hại. Nhan Phi dần dần tỉnh táo lại, cả người thần thái tức thì biến. Trầm công tử đã nhìn ra, vậy chờ xem đùa giỡn chính là, không cần nhiều lời, càng không muốn xen vào việc của người khác. Nhan Phi lạnh lùng nói, nếu như ta không có đoán sai, Trầm công tử coi như là ta Phù Đồ Sơn đệ tử đi. Ngàn vạn lần không nên làm ra khi sư diệt tổ việc. Nghe được Nhan Phi uy hiếp, Trầm lãng run rẩy nói, Nhan Phi ngươi thật lợi hại, ta rất sợ hãi a. Nhan Phi nói, tuy là ngươi là ở cố làm ra vẻ, nhưng ngươi cũng là hẳn là sợ. Ngươi đắc tội nổi sở vương, chưa chắc đắc tội nổi ta Phù Đồ Sơn. Trầm lãng nói, ngươi là Phù Đồ Sơn người nào đệ tử? Nhan Phi nói, điểm ấy Trầm công tử còn chưa cần thiết phải biết, có thể cũng không có tư cách biết. Há, ngươi không phải Phù Đồ Sơn cái nào đại nhân vật đệ tử? Nói cho đúng chắc là đệ tử kiêm ích nô. Trầm lãng nói, ta với ngươi nói, ta mũi của người này rất nhạy, hồ ly tinh dù cho ẩn giấu lợi hại hơn nữa ta cũng có thể ngửi ra tới. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi gả cho sở vương thời điểm vẫn là xử nữ, cho nên ở Phù Đồ Sơn thời điểm, khai tắc lộ không có dùng một phần nhỏ chứ. Cái này ác độc ngôn ngữ, làm cho Nhan Phi khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Hiển nhiên nói trúng nội tâm của nàng sâu nhất bí mật. Trầm lãng nói ra đi, ngươi cho Sở Vương chồng chính là cái gì cổ trùng? Phải làm thế nào tỉnh lại? Nhan Phi một hồi cười lạnh nói, Trầm công tử không cần lãng phí thời gian, ta nói ra chính là chết, nhưng ngươi nếu dám làm tổn thương ta một cọng tóc gáy, thiên thượng địa hạ cũng không có ngươi sinh lộ. Sư phụ của ta nhất định sẽ giết sạch ngươi toàn bộ ra. Ô, Trầm lãng nói, ngươi không biết võ công là chứ? Sao, ta cũng sẽ không, cái này chuyện tốt a. Tiếp đó, Trầm lãng lớn tiếng nói, hố phân chuẩn bị xong sao? Lời này vừa ra, Nhan Phi hoảng sợ, chuẩn bị xong, Trầm lãng nói, tiêu chuẩn đủ. Nhan Phi thân cao là 1m66. Hố phân chiều sâu nhất định phải ở 1m7 tả hữu, nhất định phải đầy đủ bao phủ Nhan Phi cả người. Nhan Phi, ngươi làm phù đồ sơn đệ tử quá mức ngạo mạn, ta cảm thấy ngươi có cần phải đi trong hầm phân lãnh tĩnh một cái. Nhưng sau, kiếm vương thê tử trực tiếp tiến lên, bắt lại Nhan Phi cổ hướng bên ngoài đưa đi. Trầm lãng, ngươi dám. Phù Đồ Sơn sẽ không bỏ qua ngươi, lão sư ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, cả người bị ném vào hố phân bên trong. Tuyệt sắc mỹ nhân a, hơn nữa nàng trên người da thịt khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, bây giờ bị ngâm ở hố phân bên trong, thực sự là đáng tiếc. Hơn nữa nàng lời còn không có hô xong, ở giữa đoạn còn cắt đứt lý do, không tốt viết ra, có điểm nôn. Nói chung, nàng liều mạng đạp nước, nhưng vẫn là không ngừng mà trầm xuống. Không có biện pháp, không có võ công a. Vì triệt để thủ tín Sở Vương, Phù Đồ Sơn sẽ không có làm cho nàng tập võ. Cho nên ngắn ngủi hơn 10 giây chung sau, nàng liền chìm nghỉm xuống phía dưới, cả người cũng không trông thấy. Nửa tiếng đồng hồ sau, Nhan Phi yếu ớt tỉnh lại, thân trên không được tắc bố trí, nằm trong nước, thân trên đã rửa đến sạch sẽ, thế nhưng trong bụng liền tắm không sạch sẽ. Nôn, Nhan Phi liều mạng nôn mửa, hầu như đem dịch mật đều phun ra. Trầm lãng lúc đầu cũng muốn hỏi nói, nhưng nhìn thấy một màn này, nhanh lên che miệng ly khai. Vài phần chung về sau, hắn ở ngoài cửa hô, Nhan Phi, người ói xong không có à? Ta lại nghĩ tới một câu thành ngữ, gọi là miệng đầy phun phân. Nôn, Nhan Phi lúc đầu đã ói xong, hiện tại lại điên cuồng nôn mửa, cả người đều co quắp, thở không được. Trầm lãng nói, lại đi rửa, từ trong tới ngoài rửa ruột, nhưng về sau. Nhan Phi gặp trước nay chưa có rửa ruột tàn phá. Lại qua một tiếng đồng hồ, Trầm lãng cầm huân hương tay khăn che mũi, xuất hiện ở Nhan Phi trước mặt, nói nha, như người vậy tinh xảo tiểu mỹ nhân như vậy chịu tội, ta thực sự là không đành lòng. Nhan Phi thở hồng hộc, Trầm lãng lại lui sau ba thước, nói nha, con người của ta không có kiên nhẫn. Trầm lãng đạo, Nhan Phi như trước chưa nói, Trầm lãng chân thành nói, xem ra vừa rồi ngươi là không có ăn no, người đâu, lại đem Nhan Phi ném vào lãnh tĩnh một cái. Nhưng về sau, kiếm vương thê tử lại tới, dẫn theo Nhan Phi đi ra ngoài. Đừng, ta nói, Trầm công tử, ta cũng không biết Sở Vương trong cơ thể cụ thể là cái gì cổ trùng. Nhưng ta theo thì nghe theo Phù Đồ Sơn mệnh lệnh, cho nên ta tùy thời có thể tỉnh lại trong cơ thể hắn cổ trùng. Tùy thời có thể làm cho hắn chết bất đắc kỳ tử. Sở Vương giả dối, hơn nữa ở rất nhiều chuyện tình trên không phối hợp, cho nên chúng ta vốn là dự định làm cho hắn bỗng nhiên có nhất thiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng sau thái tử kế vị, tỉnh lại Sở Vương trong cơ thể cổ độc gì đó ở ta cung phòng địa hạ góc. Tối bên trong có cơ quan, ở đâu có một cái nho nhỏ địa hạ phòng tối, chỉ có 5 thước thấy phương, bên trong có một cái dương trên có khóa, là một lần duy nhất, vặn vẹo xa, quỷ, nữ nhân ba cái đồ án song song, liền có thể mở ra cái dương, một ngày sai, lập tức hội phun phát độc dược xuất hiện, Nhan Phi toàn bộ nhận tội xuất hiện, trầm lãng nói, như vậy cũng tốt. Cái này ngoan a, nhưng sau Trầm Lãng phái người đi Vương cung phế tích tìm cái này chỉ cái dương. Quả nhiên tìm được, đặt ở Trầm Lãng trước mặt. Trầm Lãng chính mình liền muốn mở khóa. Ta tới, Khổ Đầu Hoan nhanh lên tiến lên phía trước nói. Vạn nhất có cơ quan đâu? Trầm Lãng thì có nguy hiểm đến tính mạng. Kiếm Vương thê tử nói, làm cho tiện nhân này chính mình mở. Trầm Lãng lắc đầu, căn cứ Nhan Phi nhận tội, vặn vẹo cái này nguyên thủy mật mã khóa, xà, quỷ, nữ nhân, ba cái đồ án song song, răng rác, khóa mở ra, Trầm Lãng mở ra cái dương, bên trong có một con đặc thù bình sứ, tỉnh lại Sở Vương trong cơ thể cổ trùng gì đó đang ở trong cái chai này. Nhan Phi hấp hối đạo, ô... Trầm Lãng mở bình ra, phốp, tức thì, một lục sắc yên vụ chợt nổ lên, vô số kịch độc cổ trùng, chợt đánh về phía Trầm Lãng mặt mũi, mấy chục triệu hơn ức chỉ cổ trùng, trực tiếp đem Trầm Lãng mặt mũi bao trùm, nhưng sau muốn chui vào trong cơ thể hắn. Một màn này, thực sự là vô cùng quỷ dị đáng sợ, Khổ Đầu Hoan kinh hãi. Kiếm Vương thê tử phát sinh một hồi thê hô. Ha ha ha ha. Nhan Phi đắc ý cười the thé nói. Trầm Lãng ngươi trúng kế. Ngươi trúng kế. Ha ha ha ha. Đây là phù đồ sơn độc nhất siêu cấp cổ trùng. Trầm Lãng ngươi xong. Ngươi hết. Trầm Lãng. Trừ phi ngươi thả ta. Thả ta trở về phù đồ sơn. Vậy ngươi còn có một con đường sống. Nếu không thì ngươi liền chờ bi thảm nhất mà chết đi đi. Nhan Phi mặt mũi dữ tợn, thanh âm sắc nhọn, không hề phía trước dáng vẻ đáng yêu. Nàng thật là thống khoái a. Trầm Lãng là rất thông minh, nhưng vẫn là bị nàng hại. Nữ nhân nhất biết gạt người, càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Nhan Phi ở trong lòng phát thệ. Trầm Lãng, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ta sở bị sỉ nhục, nhất định khiến ngươi cũng triệt để hưởng qua nhất lần, thậm chí 10 lần, 100 lần, ta không chỉ có muốn trả thù ngươi Trầm Lãng, còn muốn trả thù hài tử của ngươi, ngươi thê tử, nhất định phải để cho các nàng sống không bằng chết, nhất định phải để cho các nàng dường như ngã vào 18 tầng địa ngục. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, Trầm Lãng trên mặt siêu cấp cổ trùng dồn dập rơi xuống. Dường như vô số cho bụi một dạng. Chúng nó, dĩ nhiên chết. Ta, trời à, đây chính là siêu cấp cổ trùng a, lại bị Trầm Lãng độc chết. Nhan Phi triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi đắp một tấm cổ trùng mặt nạ dưỡng da. Cảm giác thực sự là quá tốt, ta da thịt thay đổi xong rất nhiều. Trầm Lãng nói, Nhan Phi, như vậy siêu cấp cổ trùng ngươi còn nữa không? Nhan Phi, có còn hay không a? Vừa rồi tê ngứa một chút, thật thoải mái a, ta còn không có đã nghiền đâu. Trầm Lãng tiếu dung khả cúc, nhưng ở Nhan Phi nhãn chung, lại dường như ác ma một dạng. Nhan Phi cả người run rẩy, thân hạ một hồi ấm áp, cái này cũng không phải là giả trang, là thật hù dọa phát điệu, nàng lúc này là thật sợ, nàng tiếng khóc cầu khẩn nói, Trầm Lãng, ta nói cho ngươi kích hoạt Sở Vương trong cơ thể cổ trùng gì đó ở đâu trong, nó không được ở trong tay ta, ở Phù Đồ Sơn, ta có thể viết một phong thơ. Ngươi phái người đưa đi, đem vật kia mang đến, Trầm Lãng, ta cam đoan hội quên nay thiên cái này hết thảy. Ngươi chỉ cần đừng giết ta, ta nhất định sẽ cảm kích ngươi. Ta nhất định sẽ báo đáp. Từ hôm nay lấy về sau, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Thật, thật, Nhan Phi quỳ xuống lên, liều mạng dập đầu cầu xin. Trầm Lãng xuất ra một cây đao, đem cái này chỉ tinh xảo cái dương chém nứt. Bên trong xuất hiện một con mập đô đô trùng tử, mang trên bao tay, nhẹ nhàng nhất chen, dịch thấu trong suốt dịch thể. Từ nơi này con trùng bên trong miệng phun ra, nhưng về sau, trong không khí không gì sánh được hương thơm. Mùi thơm này, vô cùng quỷ dị. Trầm Lãng đem cái này trùng tử phun ra dịch thể phong tốt, đặt ập cái chai bên trong. Ngươi cho Sở Vương trong cơ thể trồng vào cổ trùng danh hiệu Hoa Mai, là Ngô Đồ Tử trưởng lão bồi dưỡng ra tới. Đương nhiên nàng cũng không biết các ngươi dùng ở Sở Vương thân lên. Nàng đào tạo cái này trùng cổ trùng bản ý không phải vì sát nhân, mà là vì riêng hoàn cảnh hạ kích hoạt bọn họ thuộc tính, là vì làm thí nghiệm dùng. Nàng là lão sư, nàng rất nhiều thực nghiệm ghi lại ta đều xem, bao quát cái này hoa mai cổ trùng ghi chép. Cái này trùng tử thể chất lỏng bên trong hoàn toàn không độc, nhưng là lại có thể tỉnh lại hoa mai cổ trùng, chỉ ít thoáng thẩm thấu vào da thịt là được. Một ngày tỉnh lại cái này cổ trùng, Sở Vương trong nháy mắt sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tiếp đó, Trầm Lãng nắm lấy Nhan Phi đầu tóc hướng lầu trên kéo. Nhan Phi run rẩy nói: "Trầm Lãng, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì?" Trầm Lãng nói: "Không có làm cái gì. Mang theo tiểu mỹ nhân ngươi đi lầu nhìn lên phong cảnh đây." Tiếp lấy Trầm Lãng nói: "Nếu như ta không có đoán sai, Phù Đồ Sơn cùng Ninh Kỳ đã cấu kết, dự định làm cho Ninh Kỳ trình diễn một hồi đánh chết Sở Vương, cứu vớt Nhạc Quốc đại hí đi." "Tốt nha, tốt nha, chuyện tốt như vậy làm sao có thể ít ta ư? Ta nhất định sẽ làm cho cái này chàng đại hí càng thêm đặc sắc." "Ninh Kỳ định dùng phương thức gì trình diễn đánh chết Sở Vương đại hí đâu?" "Nhất định là cung tiễn xạ kích, cách mấy trăm mét bắn chết Sở Vương, như hắn thành công vậy cũng không được a, ngăn cơn sóng dữ chi đại anh hùng a, một màn này khẳng định siêu cấp xoái đi, ta phải suy nghĩ thật kỹ làm sao làm cho Ninh Kỳ ra một cái đại sửu đâu. Bất quá ta phải nhanh, chậm một chút điểm có thể để Ninh Kỳ thành công." Trầm Lãng dốc hết sức bình sinh, rốt cục đem Nhan Phi kéo trên 5 tầng lầu bên trên. May mắn nàng gầy, vẫn chưa tới 50 cây gì. Này lúc, Nhan Phi đã sợ đến cứt đái cùng ra. Trầm Lãng không có phóng nửa câu ngoan thoại, lại làm cho nàng hồn phi phách tán. "Trầm Lãng, van cầu ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta, ta làm nữ nhân của ngươi. Ta cho ngươi ngủ." Trầm Lãng nói: "Vừa rồi ngươi ở đây trong lòng phát thệ, muốn hại ta thê tử nhi nữ chứ? Như vậy sao được chứ? Họa không tới vợ con a." "Nhan Phi, Vương Đô phong cảnh mỹ không được mỹ. Mỹ đi, nhìn nữa một lần cuối cùng đi." Nhưng về sau, Trầm Lãng đưa nàng đẩy, Nhan Phi thân thể theo gần cao 20 mét lầu trên té xuống. "A!" một chuỗi thật dài thê hô, lạch cạch. Nhưng về sau, nàng tuyệt đẹp thân thể té thành thịt nát. "Cảm tạ ẩn nguyên hội, không có các ngươi xây cao lầu, Nhan Phi cũng té không được dở như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"